Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1030, chương 2, tụ hội. Đối mặt với những ánh mắt này, Tần Nhiên không sợ hãi, thản nhiên đi suốt, ngậm si gà coi trời bằng vung cũng là không thèm quan tâm. Tự mình thôn vân thổ vụ, Hàm Tu Thảo thì là trước tiên liền co lại đến Tần Nhiên phía sau. Tựa hồ Tần Nhiên phía sau, đúng vậy nơi an toàn nhất. Mà sự thật cũng là như thế. Từ Hàm Tu Thảo góc độ lên nói, Tần Nhiên phía sau, đúng vậy chỗ an toàn nhất. Ở chỗ này, hắn có thể không nhìn hết thảy chung quanh, bất luận là ánh mắt, vẫn là không có hảo ý bẫy dập. Trước mắt rộng lớn phía sau lưng, đúng vậy một cái cảng tránh gió, nhìn chằm chằm Tần Nhiên phía sau lưng Hàm Tu Thảo, quên đi chung quanh ánh mắt, đi lại nhẹ nhàng đi theo Tần Nhiên sau lưng leo lên loại tàu hỏa, mà hoặc là ẩn tàng, hoặc là quang minh chính đại đứng ở vào uy đường phố số 13 bên ngoài các người chơi đưa mắt nhìn. Tần Nhiên một nhóm sau khi rời đi, lại là trực tiếp vỡ tổ, ngay tại vừa mới, có to gan ra hỏa đã cho cực cùng cự nhân đạt đức gửi đi tin tức. Nhưng xuất hiện đáp lại lại là hệ thống nhắc nhở. Tiếp thu tin tức người đã tử vong hệ thống nhắc nhở. 2567 là người thắng lợi. Lại một cái duy nhất danh xưng người chơi xuất hiện. Ngoặc kép, tin tức như vậy, tựa như là trên mặt hồ ném ra một tảng đá lớn. Tóe lên thủy chiều hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Rất nhanh, liền truyền khắp toàn bộ cự đại thành thị. Ở cái nào đó tựa như thấp bé nghẹn chắc gian phòng bên trong. Một vị khổ hành tăng ăn mặc người chơi đối mặt với một bộ treo mà lên minh vương chân dung ngồi xếp. Bằng, đối phương hai mắt nhắm nghiền, hô hấp kéo dài, mỗi một lần hơi thở, hấp khí đều kéo dài mấy chục giây lâu. Mà mỗi một lần hô hấp ở giữa, đối diện minh vương chân dung đều sẽ hơi run run một chút. Tựa hồ, bộ kia chân dung là sống. Đinh, một cái hô hấp khoảng cách lúc, tin tức truyền đến âm thanh, khiến cho đối phương mở hai mắt ra, cũng thấy xem trọng bạn tin tức truyền đến, đối phương lại lần nữa nhắm hai mắt lại, phảng phất căn bản không có tiếp vào qua tin tức này. Hết thảy đều như trước đó, một hít một thở ở giữa, người như bàn thạch, một hít một thở ở giữa, chân rung run run, một hít một thở ở giữa, người vẽ trao đổi. Trên bức họa xuất hiện không còn là minh vương, mà là nhà sư, ngồi khoanh chân trên mặt đất không còn là nhà sư, mà là minh vương, cự đại thành thị biên giới, mơ hồ không rõ giới hạn chi địa, một cái cao lớn nam tử cua đại trùy, không ngừng đập trong tay khối sắt, keng keng keng, dường như là thợ rèn tiếng đánh ở chỗ này quanh quẩn, nhưng nơi này lại không có bất luận cái gì thợ rèn dụng cụ. Càng thêm không cần phải nói là thợ rèn trọng yếu nhất đạo cụ. Hỏa lò, đều không có, nhưng trong tay đối phương khối sắt lại từ từ biến hình. Lại càng lúc càng nhanh. Một lát sau, một thanh hàn quang tứ sắc trường kiếm liền xuất hiện ở trong tay đối phương. Nhưng đối phương căn bản nhìn cũng không nhìn trường kiếm một chút, mà là tinh tế ngắm nghía mình đại trùy. Về phần thanh trường kiếm kia đã sớm bị đối phương thuận tay ném về cự đại thành thị giới hạn mơ hồ. Một bên, siêu, mang theo vang dội tiếng xé gió. Trường kiếm tiếp xúc đến mơ hồ một bên lúc, cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất. Sớm thành thói quen đối phương. Lần nữa lấy ra một cái quặng sắt, chuẩn bị tiếp tục đánh. Mà ở thời điểm này, tin tức thanh âm nhắc nhở xuất hiện. Lê Minh chi kiếm, sao? Đáng để mong chờ, trong miệng nói như vậy lời nói, nhưng đối phương lại là vốn không có để ý, đối phương chỉ là dùng đại trùy đập, mỗi một lần đánh, đều là một lần rèn luyện, mỗi một lần rèn luyện, đều để hắn càng đến gần mục tiêu, ngoại trừ cái mục tiêu kia bên ngoài, những người còn lại, hắn từ sẽ không đặt tại đáy lòng, đen nhánh trong phòng, mấy người súm lại ở trước bàn, trò chuyện với nhau. 2567 tháng, không chỉ có thu được Lê Minh chi kiếm, còn để lái buôn bị trọng thương, quá tốt rồi. Cái này là cơ hội của chúng ta. Không nóng nảy, là thật là giả còn không biết. Đem lái buôn bị trọng thương tin tức truyền đi, có là người nguyện ý thay chúng ta đi dò xét, đến tột cùng là thật là giả. Còn có 2567, ta không tin hắn có thể không được trả giá đắt liền thu hoạch được lần này thắng lợi. Phái người đi dò xét một chút liền biết, hy vọng sẽ có kinh hỉ chờ lấy chúng ta. Theo Tần Nhiên xuất hiện, rất nhiều dấu ở cự đại thành thị bên trong người có không giống nhau phản ứng. Có người thờ ơ, tự mình làm lấy chính mình sự tính. Có người người cười lạnh liên tục, đáy lòng đầy cõi lòng ác ý. Mà có càng là bắt đầu lại một lần bố cục. Bất quá, những này tạm thời cùng Tần Nhiên không có có quan hệ gì. Ở Bội Thu Tửu quán Khánh Trúc hội bên trên, khi coi trời bằng vung cùng một đám người quen tại côn tác dụng dưới, đều trở nên chóng mặt thời điểm. Tần Nhiên mang theo say rượu đến hôn mê Hàm Tu Thảo đi tới quầy ba trước. Ngươi thế nhưng là nhân vật chính của hôm nay, không nên có được bộ này thanh tỉnh bộ dáng. Rachel vừa cười vừa nói, ta thói quen thanh tỉnh, huống chi, triệt để người say, có một cái là đủ rồi. Tần Nhiên liền tựa như sách sủng vật mèo, cầm lên Hàm Tu Thảo sau cái cổ, hướng phía Rachel lắc lư hai lần, lấy làm ra hiệu. Toàn bộ quá trình, Hàm Tu Thảo không chỉ có không có thanh tỉnh, ngược lại là lẩm bẩm lấy dùng cái ót cọ sát hai lần Tần Nhiên mu bàn tay về sau. Lâm vào càng thâm trầm giấc ngủ. Tần Nhiên có thể khẳng định Hàm Tu Thảo là lần đầu tiên tham gia loại tụ hội này. Tuy nhiên vẫn là khiếp đảm, thế nhưng bao hàm mừng rỡ. Bởi vậy, mới có thể đối mặt Flemo đưa tới rượu ai đến cũng không có cự tuyệt. Luyện kim sư Flemo trừ bỏ cao siêu luyện kim thuật bên ngoài, nhất làm cho người nói chuyện say xưa đúng vậy thân cao cùng yêu thích liệt tửu. Không đủ 1m5 thân cao, uống vào liệt diễm băng hồ dạng này để coi trời bằng vung đều nghe mà biến sắc liệt tửu. Cùng dạng này người đối với làm, Hàm Tu Thảo có thể kiên trì thập luân, đã để Tần Nhiên cảm nhận được kinh ngạc. Đối với thập luân về sau, dứt khoát say ngã Hàm Tu Thảo, Tần Nhiên cũng không ngoài ý muốn. Dù sao, đã từng không chịu thua coi trời bằng vung cũng cùng Flemo tiến hành qua một lần trận đấu giao hữu, ở vòng thứ tư thời điểm, liền say đến bất tỉnh nhân sự. Mà trước đó, coi trời bằng vung là Bội Thu trong tửu quán, có thể nhất uống cái kia. Nàng là một cái thành thật người trẻ tuổi, không được giống như ngươi gian xảo. Miễn phí đưa, tặng, có thể nhanh chóng tỉnh rượu ngươi có thể lựa chọn mình uống, vẫn là cho hắn ăn. Trước đó thanh minh, hôm nay ta chỉ điều một chén này. Tửu quán lão bản nương chế nhạo lấy bưng tới một chén sen lẫn mật ong, quả chanh nước đá. Cảm ơn. Tần Nhiên bưng chén lên uống một hơi cạn sạch. Thật sự là dứt khoát. Tửu quán lão bản nương vừa nói, một bên mặt mỉm cười nhìn về phía ở phía xa lặng lẽ nhìn qua nơi này công tượng. Lập tức, bị phát hiện công tượng liền quay qua đầu. Khí tức trên thân càng phát lãnh đạm. Thế nào, bị lãnh ý đâm một cái giật mình coi trời bằng vung nhìn về phía công tượng. Uống rượu, công tượng cầm lấy Flemo liệt diễm băng hồ, chỉnh bình nhét vào vốn là ý thức bắt đầu mơ hồ coi trời bằng vung miệng bên trong. Dầm, dầm, hai cái về sau, coi trời bằng vung triệt để ý thức mơ hồ, say ngã ở đáy bàn, nhìn chăm chú đến một màn này tử quán nữ lão bản mẹ. Cười đến càng phát ra vui vẻ. Nàng kéo ra quầy ba một bên ác thấp môn, hướng về Tần Nhiên ra hiệu nói, đi, mang ngươi tham gia một cái tụ hội, những tên kia đều muốn gặp ngươi một lần. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh, hết chương.